Xin chào quý vị khán giả của chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ. Kính thưa quý vị, nếu bạn là phụ nữ, đang, đã và sẽ bước vào tình yêu, hẳn sẽ luôn nhận được những lời cảnh báo từ các bậc tiền bối với nội dung cẩn thận nhé. Thời buổi bây giờ, dù có rọi đèn pha, cũng khó có thể tìm được một người đàn ông nào chung thủy tuyệt đối đến hết cuộc đời đâu. Thế nhưng từ xưa đến nay, câu chuyện trai năm thê bảy thiếp gần như là chuyện phổ biến hơn cả. Thậm chí còn được xem là một trong những tiêu chuẩn để khẳng định bản lĩnh đàn ông. Nhưng phụ nữ, nếu có lỡ qua nhiều lần đò, có yêu nhiều người lại mang tiếng lẳng, lại nhận được những ánh mắt không thiện cảm, nếu không cũng bị nói là thế này, thế kia. Chúng tôi nghĩ rằng tư tưởng này đã tồn tại khá lâu, và cho đến giờ, khi mà chúng ta đang đề cập đến vấn đề bình đẳng giới, thì cách nhìn về vấn đề chung thủy trong tình yêu của cánh đàn ông vẫn chưa thể thay đổi. Vâng, từ muôn đời nay, bản chất tình yêu nam nữ là không thể chia sẻ, và nỗi khổ tâm lớn nhất của người phụ nữ có lẽ là phải san sẻ người đàn ông của mình cho một người phụ nữ khác. Nhưng ngày hôm nay, Chuyện kể trước lúc không giờ xin được gửi tới quý vị một câu chuyện xảy ra ngay chính tại thủ đô Hà Nội. Một câu chuyện khó tin, nhưng lại hoàn toàn có thật. Đó là chuyện vô tình làm vợ của hai anh em trai của một người phụ nữ. Thưa quý vị, chuyện một người phụ nữ có thể lấy hai anh em trai, hoặc một người đàn ông cũng có thể lấy hai chị em gái. Nhưng câu chuyện của chúng tôi đặc biệt và khó tin ở chỗ người phụ nữ vô tình làm vợ của hai anh em trai khi cả hai người đàn ông đều vẫn khỏe mạnh và lại cùng sống chung dưới một mái nhà. Có lẽ sẽ có rất nhiều người tò mò không biết người phụ nữ này sẽ sống và chia sẻ bản thân mình ra sao cho hai người đàn ông. Và tại sao câu chuyện ấy lại có thể xảy ra được trong cuộc sống hiện đại ngày hôm nay của chúng ta? Vậy xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi theo dõi câu chuyện Vô tình làm vợ của hai anh em trai. Tôi lấy chồng năm 29 tuổi. Đến nay tính ra cũng đã được hơn 10 năm. Gia đình tôi rất êm ấm, nhưng không thể nói rằng đó là một gia đình hạnh phúc. Bởi vợ chồng tôi lấy nhau đã lâu, nhưng lại không thể có những đứa con của chính mình để yêu thương và chăm sóc như bao gia đình khác. Tôi đã từng nghĩ mình là một người phụ nữ bất hạnh. Ngày ấy, gia đình em sống trong khu tập thể trên phố Huế. Những đứa trẻ trong khu tập thể, dù hơn kém nhau dăm ba tuổi, cũng chơi với nhau rất thân. Trong số ấy, em đặc biệt chơi thân với anh trai tôi. Anh tên là Cường. Gọi là anh, vì Cường hơn tôi ba tuổi. Với bản tính hiền lành, chu đáo, anh luôn biết yêu thương, nhường nhịn tôi. Tình bạn từ thuở ấu thơ giữa tôi với anh là thứ pha lê trong suốt của sự gắn kết hồn nhiên giữa đôi trẻ. Hai chúng tôi ở chung khu tập thể và học chung cùng trường, nên lúc nào cũng đi cạnh nhau ở mọi nơi, mọi lúc. Tất cả sự hồn nhiên trong sáng đó cứ bình lặng trôi qua trong suốt thời gian học trò. Thế rồi chúng tôi cứ lớn lên. Khi em tốt nghiệp đại học, cũng là lúc anh Cường cưới vợ. Anh cưới vợ theo sự mai mối sắp xếp của gia đình. Không biết vì lý do gì mà anh không đồng ý, nhưng lại chẳng dám cãi lại. Biết được tin anh lấy vợ, tôi thấy hoảng hốt vô cùng. Tôi đã chạy vội đến hỏi anh. Thế nhưng anh đã phải theo bố mẹ sang bên nhà gái, nên tôi không gặp được. Liền sau đó mấy ngày, tôi cũng cố gặp anh, nhưng lúc nào anh cũng vội vội vàng vàng để chuẩn bị cho đám cưới, nên tôi cũng chẳng nói được điều gì với anh. Tôi biết, anh Cường luôn coi tôi như một người em gái. Nhưng trong thâm tâm, tôi đã dành cho anh những tình cảm thật đặc biệt. Từ ngày anh lấy vợ, tôi cảm thấy như bị mất chỗ dựa, mất phần bình yên nhất trong tâm hồn mình. Thời gian trôi qua, em đã đi làm và cũng có nhiều người theo đuổi. Nhưng dù với ai, em cũng không thấy có được những cảm nhận dịu dàng, ngọt ngào và cảm giác an tâm như đối với anh Cường. Ai cũng trách em là kém. Nên đến gần 30 tuổi mà vẫn chưa chịu lập gia đình. Những lúc ấy em chỉ cười xòa, đổ tại cái lỗi là duyên là số, nó chưa đến mà thôi. Rồi một ngày, anh Cường rủ tôi đi uống cà phê. Điều này thường không mấy xảy ra, vì từ khi anh có vợ, tôi với anh cũng không có nhiều thời gian để gặp nhau. Và lần này, anh không đi một mình, mà dẫn theo một người em trai cùng cha khác mẹ với anh, để giới thiệu với tôi. Ôi, đến rồi đấy. Em chào anh ạ. Ừ. À, anh giới thiệu, đây là Hòa, còn đây là Kiên, em trai của anh. Chào anh. Mời em luôn. À, em muốn gì? Và đó là tôi. Tôi cũng có nhiều nét giống với anh Cường. Đặc biệt là đôi mắt to, một phong cách rất đàn ông. Có lẽ vì điều này mà em nhiều thiện cảm đối với tôi ngay từ buổi gặp gỡ đầu tiên đây. Anh khá bất hạnh khi mẹ anh, tức người vợ sau của bố anh Cường, không may qua đời vì bạo bệnh. Hai anh em tuy khác mẹ, nhưng tính tình lại có nhiều điểm giống nhau. Cùng có lối sống nội tâm, thiên về tình cảm. Duy có điều, anh Cường nhanh nhẹn, hoạt bát và nói năng lưu loát hơn hẳn em mình. Khi anh Cường đã yên bề gia thất, thì kia lại chỉ coi nặng sự nghiệp, không thiết tha chuyện lập gia đình. Nên với trách nhiệm là anh trai, anh Cường đã sắn tay mai mối luôn Kiên cho tôi. Không biết đó là duyên phận hay sự cảm tính mà tôi nhanh chóng hòa hợp được với nhau. Chúng tôi dễ dàng chia sẻ với nhau những vấn đề trong công việc. Cả tôi và em đều có chung một sở thích là đọc sách. Anh chào em. Chào anh. Đây là cuốn em cần tìm. Anh mượn lại bạn, em đọc đi. Thế ạ. Còn đây, Rừng Na Uy, tiểu thuyết được giới trẻ Nhật và Hàn tìm đọc nhiều nhất đây. Đọc cuốn này, người ta thấy ngỡ ngàng trước tình yêu và sự khám phá ra đỡ buồn á đâu. Thì như người ta mới làm phim về tiểu thuyết này. Vâng. Anh được đọc trong mấy ngày? Tùy anh, của anh đây. À, của em đây. Vâng. Anh xin nhé. Kiên là người ít nói, nhưng sống rất nội tâm và tình cảm. Anh rất ít khi chia sẻ những cảm xúc và tình cảm với tôi. Nhưng điều đó lại khiến tôi có những cảm xúc sâu sắc với anh hơn. Và tôi đã nhận lời, trở thành vợ Kiên một cách nhanh chóng. Khi anh vụng về ngỏ lời với tôi. Đám cưới chúng tôi được tổ chức đơn giản, nhưng ấm cúng. Trong đám cưới, ai cũng phải nhắc đến vai trò đặc biệt của anh Cường. Anh cũng rất vui khi hai người mà anh yêu quý cuối cùng cũng tìm được bến đỗ của hạnh phúc trong cuộc đời. Tôi về làm dâu và sinh sống luôn dưới cùng một mái nhà với người bạn thân, giờ đã là anh chồng của mình. Cuộc sống của hai gia đình chung một mái nhà diễn ra khá yên ả. Cho đến 5 năm sau thì anh Cường làm ăn khấm khá, tậu thêm được nhà để tách ra ở riêng, tiện cho việc sinh hoạt khi vợ anh sinh nở. Còn vợ chồng tôi, cuộc sống cũng khá ổn thỏa, trừ nỗi bất hạnh không thể có con. Vì hậu quả, lần đầu tiên vợ tôi mang thai. Lần đó, vợ tôi có thai ngoài giả con, dẫn đến biến chứng nặng nề, phải cắt đi toàn bộ buồng trứng. Mặc cho em dằn vặt, tôi tìm đủ mọi biện pháp chữa trị. Lúc nào tôi cũng luôn ở bên em để động viên và khẳng định, dù thế nào đi nữa, tôi cũng không bao giờ bỏ em. Anh về rồi. Anh đã về. Em này, anh vừa ghé qua Bắc Cạn, ông thầy này nổi tiếng lắm. Anh khai bệnh, thầy cắt cho năm thang, nhiều người khỏi lắm em ạ. Này, để anh xuống sắc thuốc cho em nhé. Thôi mà em, đừng phiền muộn thế nữa. Anh cũng hỏi qua trại trẻ mồ côi, có mấy đứa khó lắm. Nếu em... Sau nhiều lần thụ tinh ống nghiệm không thành công, tôi mới đành chấp nhận số phận của mình. Nhiều người khuyên tôi nên nhận con nuôi cho vui nhà, vui cửa, và có người nâng đỡ lúc về già. Song tôi chẳng muốn. Tôi chỉ khát khao có một đứa con do chính mình đẻ ra. Còn nếu không, tôi sẵn sàng chấp nhận cảnh sống cô độc, để chồng tôi đi tìm niềm vui và hạnh phúc mới. Tôi những mong chồng mình ngoại tình, để có cớ rũ bỏ anh, để anh đến với những người phụ nữ khác, và có được những đứa con của chính mình. Thế nhưng, chuyện ngoại tình lại không xảy đến với gia đình tôi, mà lại xảy đến với gia đình anh Cường. Người vợ của anh Cường đã nhẹ dạ nghe theo những lời dỗ ngon ngọt của một người đàn ông, một thời từng là người yêu của chị. Nhưng do gia đình cấm đoán, cho nên hai người không thành vợ thành chồng. Còn anh Cường thì lại quá tín yêu vợ mình, nên anh không một chút mảy may nghĩ rằng, một ngày nào đó, vợ anh sẽ bỏ rơi bố con anh để chạy theo người đàn ông ấy. Thế nên, mãi khi vợ anh và người đàn ông ấy lấy hết tài sản mà anh đã góp nhặt bao nhiêu năm trời để bỏ trốn, thì anh mới biết. Anh Cường dường như suy sụp hoàn toàn sau ngày vợ anh bỏ đi. Em tìm anh cả buổi, mọi việc cho qua đi. Việc cần làm ngay là xin học cho các cháu. Anh nghe em nói không? Theo đuổi mấy bố con anh, khi tất cả nhà xưởng và căn nhà mấy bố con anh đang sống cũng bị vợ anh đem bán cho người khác để lấy tiền bỏ trốn. Ba bố con anh Cường lại dắt díu nhau về căn nhà của vợ chồng tôi, cũng là nhà Hương Hòa do bố mẹ để lại sinh sống. Trong suốt thời gian ấy, hai cô con gái còn nhỏ dại. Nếu không nhờ có vợ chồng tôi chăm sóc và bảo ban, thì anh Cường không biết xoay sở ra sao. Chúng tôi chưa có con, nên Kiên cũng rất yêu thương hai đứa trẻ nhà anh Cường. Dù vợ chồng tôi chưa có con, nhưng tôi cảm nhận những tình cảm Kiên dành cho bọn trẻ. Kiên cùng tôi chăm sóc hai đứa con gái nhỏ của anh, mà chẳng nề hà việc gì. Từ nấu cơm, đến đưa các cháu đi học, rồi dạy dỗ các cháu học hành. Từ ngày có gia đình anh Cường về ở chung, cuộc sống của vợ chồng tôi cũng vui vẻ, hạnh phúc hơn lên rất nhiều. Anh Cường chấp nhận cảnh gà trống nuôi con, dù cả nhà đã không ít lần lựa lời muốn anh đi tìm một hạnh phúc mới. Khi chợt nhận ra trên đầu anh trai mình đã có đến hai thứ tóc, tôi càng sốt ruột, giục anh Cường nên nghĩ lại. Mọi việc cũng qua rồi, anh cũng phải tính đến chuyện riêng của mình chứ. Ở công ty em có một cô... Thôi chú, sức anh bây giờ có uống nổi cả bát sữa đâu, mà tậu cả con bò cho nó phí. Dạ. Thế nhưng, tôi biết anh mình vẫn còn khao khát một mái ấm gia đình cho riêng mình. Một người phụ nữ để chia sẻ, chăm sóc. Chỉ vì không muốn làm xáo trộn cuộc sống của hai cô con gái mình, nên anh đành phải chấp nhận như vậy mà thôi. Còn tôi, thì tôi đã tìm được niềm hạnh phúc làm mẹ. Khi được chăm sóc dạy bảo hai cô cháu gái, giờ đã nghiễm nhiên trở thành con gái của mình. Chúng cũng đã coi tôi như người mẹ thứ hai của mình. Nên mỗi khi thấy chú bàn chuyện lấy vợ cho bố, chúng lại giãy nảy, nói: chừng nào chú tìm được người như mẹ Hải, thì chúng con mới đồng ý. Hải là tên vợ tôi. Em biết bọn trẻ nói thế, chẳng khác gì làm khó cho chúng tôi. Bởi tìm đâu ra một người thực sự yêu thương chúng như vợ chồng tôi bây giờ. từ ngày bố con anh Cường chuyển đến sống chung với vợ chồng tôi. Ngoài chuyện nấu nướng, cơm nước, tôi cũng giặt giũ và dọn dẹp phòng của ba bố con anh luôn. Vốn sẵn có những tình cảm thân thiết với anh Cường từ trước, nên khi anh sống chung nhà với vợ chồng tôi chăm sóc và động viên anh rất nhiều. Biết là bố con anh về đây sống là vất vả, nhưng tôi chẳng thấy mệt chút nào. Bởi trong tôi lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương dành cho bố con anh. Tôi gắng chăm chút bố con anh, cố để bù lại những mất mát và tổn thương trong lòng. Những yêu thương tôi vốn chỉ dành cho một mình chồng tôi, tôi cũng chẳng ngần ngại chia sẻ cho bố con anh Cường. Vì lẽ đó mà mỗi bữa cơm chung trong gia đình chúng tôi bao giờ cũng ấm áp, yên vui bởi những yêu thương mọi người dành cho nhau. Mời cả nhà ra ăn cơm nhá. Thanh, Hoa, rửa tay đi con. Sau thời gian suy sụp, anh Cường phải nhập viện hàng tháng trời để điều trị bệnh phổi, hậu quả từ việc hút quá nhiều thuốc lá. Nhà tôi chẳng đông anh em họ hàng gì, nên mọi việc của anh Cường cũng chỉ có vợ chồng tôi lo liệu. Hàng ngày, chồng tôi tranh thủ chở hai cháu đi học, rồi lại đón các cháu về tắm giặt, ăn uống. Còn tôi, cứ nấu nướng xong, lại sấp ngửa mang đồ ăn vào cho anh. Anh Cường không những bị bệnh phổi, mà cơ thể còn bị suy nhược nghiêm trọng. Cùng với chế độ điều trị thuốc của các bác sĩ trong bệnh viện, anh còn phải ăn theo một chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Chính vì thế mà dù không cần người chăm sóc hàng ngày, nhưng vợ chồng tôi vẫn thay nhau vào chăm sóc anh thường xuyên. Và ngày nào cũng vậy, tôi phải nấu nướng cẩn thận để mang vào cho anh. Mà có lẽ nếu anh không buộc phải ăn theo chế độ dinh dưỡng của các bác sĩ, chắc tôi cũng sẽ vẫn chăm sóc anh như vậy thôi. Hôm nay anh ăn đổi món nhá. Thịt bò hầm với khoai tây và cà rốt. Ăn xong em sẽ lấy thuốc cho anh uống nhá. Thấy anh nằm viện một mình buồn, tôi cố gắng sắp xếp công việc, xin nghỉ vài ba ngày để vào viện chăm sóc và trò chuyện để anh đỡ buồn. Cuối giờ chiều, khi chồng tôi cho bọn trẻ vào với anh, tôi mới chịu về nhà chợ búa, cơm nước. Rồi sức khỏe của anh cũng dần dần được phục hồi. Sáng sớm hôm ấy, trong lúc chúng tôi còn ngái ngủ, thì anh Cường đã gọi điện báo là ngày hôm nay anh được xuất viện. Dạ em đây ạ. Bao giờ hả anh? Dạ, em đến ngay ạ. Này, anh Cường được ra viện, em vào viện làm thủ tục trước đi. Anh ghé qua công ty rồi đến ngay nhé. Vâng. Em chuẩn bị đi. Vâng. Nhé. Không hiểu vì quá vui mừng hay xúc động thế nào mà tôi chạy vội vào bệnh viện, chẳng mang theo bất cứ một thứ đồ gì cả. Đến tận lúc anh Cường phải thay đồ để tôi đem đi trả cho bệnh viện, tôi mới sực nhớ ra quần áo của anh tôi đã đem mang về nhà giặt hết cả, nên bây giờ chẳng còn cái nào để anh thay. Tôi vội vàng gọi điện thoại cho chồng tôi, nhờ anh về nhà lấy cho anh Cường mấy bộ quần áo rồi đón anh ra viện luôn. Nhưng đúng giờ anh Cường ra viện, không biết vì xúc động hay do anh phải đi lại chào mọi người mà đột nhiên anh ho nhiều hơn mọi ngày. Anh Cường nằm trên giường ho sù sụ. Sau mỗi cơn ho như thế, anh lại nằm cố nén cho hơi thở chậm lại. Nhìn anh gập người lại trong lúc ho, mà tôi thấy xót xa. Cái nắm tay của vợ với anh trai mình ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Vì đó không chỉ là sự động viên của người khỏe dành cho người ốm, mà nó đã vượt xa, xa hơn nữa mất rồi. Anh Cường phải nằm viện thêm một thời gian nữa. rồi cũng đến ngày anh Cường được xuất viện trở về nhà. Có lẽ cũng là lúc trong đầu chồng tôi đã dứt ra được khỏi những suy nghĩ ám ảnh khôn nguôi ấy. Anh chăm sóc anh trai mình từng chút một, cẩn thận, tỉ mỉ, như với một đứa trẻ, khiến anh Cường phải thốt lên. Tôi có phải là trẻ con đâu, mà chú phải làm như thế. Nhưng kệ cho anh Cường nói gì, chồng tôi vẫn chăm sóc anh kỹ lưỡng và chu đáo như thế. Còn tôi vẫn chăm sóc hai đứa trẻ như một người mẹ. Nhìn cả gia đình tôi vui vẻ, ấm áp. Nhiều lúc, chồng tôi ôm tôi vào lòng và thì thầm nói lời cảm ơn. Anh nói, tôi chính là hơi ấm, sưởi ấm ngôi nhà và những trái tim. Những lúc ấy, tôi thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Rồi một buổi tối, khi chúng tôi chuẩn bị đi ngủ. Có chuyện gì đấy anh? Em ngồi xuống đây. Anh nói ra điều này có lẽ hơi khách sáo. Anh cảm ơn em trong thời gian vừa rồi. Nếu như không có em chăm sóc anh Cường thì anh không biết làm sao cả. Nhưng cũng chính qua điều này mà anh mới nhận ra một điều. Giữa Cường vợ em vẫn còn tồn tại một sợi dây đồng cảm. Em đã nói với anh rồi. Cả tuổi thơ em gắn bó với anh Cường. Chính anh Cường là người mang anh đến cho em. Và em đã có anh. Với anh Cường, chúng ta đều coi anh ấy là người bạn lớn, là người anh. Chính vì điều đó mà thôi, lúc này anh Cường đang gặp khó khăn, anh chỉ muốn em chia sẻ. Anh nói cái gì đấy? Những điều chồng tôi nói đã khiến tôi bật khóc vì sự cao thượng của chồng mình. Nhưng tôi dứt khoát từ chối vì không muốn bị đẩy vào một tình thế trái với luân thường đạo lý. Và hơn thế nữa, tôi không muốn phản bội lại chồng mình và chính mình. Bởi từ khi lấy chồng, tôi đã dành trọn tình yêu của mình cho một mình anh. Dù em nói vậy, nhưng tôi vẫn cố gắng thuyết phục em. Nhưng em phải nghĩ đến hai đứa trẻ. Chúng sẽ không chấp nhận một người phụ nữ nào làm mẹ chúng ngoài em. Và anh cũng biết, anh Cường không muốn tìm một người phụ nữ nào khác, bởi anh thấy trong gia đình mình đã có em là đủ. Vậy là hàng ngày, ba người lớn chúng tôi và hai đứa trẻ sống với nhau. Nhiều người nhìn vào cũng thắc mắc, không biết chúng tôi sống thế nào và chia sẻ với nhau ra sao. Bởi những người xung quanh sống cạnh gia đình tôi cũng rất hiểu về mối quan hệ giữa tôi. Anh Cường. Nhưng đó chỉ là tình cảm thương yêu ruột thịt mà những người trong gia đình dành cho nhau, chứ không phải là một thứ tình. À, với cả chồng mình nữa. Vâng. Câu chuyện khiến chúng tôi vô cùng xúc động và cảm phục. Xúc động bởi những tình cảm chân thành, tha thiết mà những người ruột thịt trong gia đình chị dành cho nhau. Cảm phục bởi những tình yêu trong sáng đến thánh thiện của cả ba người và những chia sẻ hy sinh của mọi người dành cho nhau. Chúng tôi tin rằng cuộc sống luôn đẹp và chứa đựng những điều kỳ diệu trong đó. và cuộc sống của gia đình chị cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên cạnh hai người đàn ông và hai cô con gái xinh xắn. Bởi hạnh phúc chính là những điều tốt đẹp mà mọi người luôn hướng tới và dành cho nhau. Kính thưa quý vị, thời gian dành cho chương trình Chuyện kể trước lúc không giờ đến đây cũng đã hết. Chúng tôi hy vọng sẽ nhận được nhiều hơn nữa những ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện khó tin nhưng có thật trong cuộc sống để chương trình ngày càng phong phú hơn, ngày càng có nhiều câu chuyện hay hơn. Mọi ý kiến đóng góp cũng như thư từ của các quý vị xin được gửi tới chương trình qua địa chỉ email chuyện kể trước lúc không giờ a@gmail.com. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào, tạm biệt. Xin kính chào, tạm biệt.